Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 300. Lữ Đồng Triều nghe xong thì như bị sét đánh ngang tai, đầu óc ong ong, còn tưởng là mình đã nghe nhầm. Theo kết quả điều tra, rất có khả năng là cho thời gian tiêu diệt. Tuy vẫn chưa thể chắc chắn, nhưng chắc tới 8-9 phần 10. Hội trưởng trầm giọng nói, những lời này khiến Lữ Đồng Triều suýt nữa ngã quỵ xuống. Đúng này, bốp bốp bốp. Mấy âm thanh quý vị vang lên, sau đó liền thấy mấy bóng người bay tới nặng nề ngã xuống trước mặt Lữ Đồng Triều và cậu chín nhỏ Yến. Mấy người ngẩng đầu lên là các cao thủ của cổ phái, trên người bọn họ đều cắm châm bạc, tay chân gãy hết, nằm dưới đất run lên bần bật, không bò dậy nổi nữa, đã mất hẳn sức chiến đấu. Cái gì? Ai nấy trố mắt ra nhìn. Cậu chín, ông Lữ, mau nghỉ cách đi, mau nghỉ cách đi. Tô Cường ở bên cạnh run rẩy kêu lên. Hai người vội vàng nhìn về phía Lâm Minh. Phát hiện anh đã giải quyết gần hết những người này đang tiến về phía mình. Cuối cùng Lữ Đồng Triều cũng ý thức được có sự gì đó bất ổn. Những cao thủ này đã bị Lâm Minh giải quyết xong trong nháy mắt. Hình như thực lực của thành Lâm còn mạnh hơn cả tin tình báo mà cổ phái bọn họ nhận được rất nhiều. Tìm người yểm hộ, nhanh lên. Lữ Đồng Triều vội gầm lên. Các anh em giết người này cho tôi. Á thế hà gục anh ta, thưởng 5 triệu. Cậu chỉ nhào yếm vung tay lên, cao giọng nói. Đám vệ sĩ ở phía sau đều đỏ mắt lên, liều mạng xông tới đánh đấm. Chạy! Lữ Đồng Triều dẫn đầu chạy ra khỏi học viện hủy phái. Cậu chí nhào Yến cũng vội vàng bám theo, nhưng hai người họ chạy chưa được bao lâu liền khừng lại. Chỉ thấy bên ngoài học viện hủy phái không biết từ lúc nào đã có rất nhiều người. Bọn họ như một bức tường chặn đứng đám người Lữ Đồng Triều đang chạy ra. Các người là người của Kỳ Lân Môn và đám vô u sao? Lữ Đồng Triều biến sắc. Ông Lữ, sao đi nhanh thế? Chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà. Lâm Minh chậm rãi bước ra nhìn hai người bọn họ. Tất cả vệ sĩ đã bị chế ngự. Lữ Đồng Triều đứng yên tại chỗ, cậu chính nhào Yến thì run rẩy, còn Tô Cương thì đã bị dọa cho ngã ngồi dưới đất. Thành Lâm, cậu muốn làm gì? Lữ Đồng Triều nghĩ đang hỏi. Ông muốn giết tôi, vậy tôi giết ông cũng không có gì quá đáng đâu nhỉ? Lâm Minh bình tĩnh nói. Cậu... Lữ Đồng Triều không biết phản bác kiểu gì, nhưng cậu chính nhào Yến ở bên cạnh cũng kiếp tôi lên. Thành Lâm, anh không thể giết chúng tôi được. Tại sao? Bởi vì nếu anh giết chúng tôi thì cô Tô Nhan sẽ gặp nguy hiểm. Cậu chỉ nhào Yến nói ra. Tô Nhan, ám Lâm Minh lập tức trở nên lạnh thấu xương. Anh dám lấy cô ấy ra để uy hiếp tôi sao? Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Minh, đám người cậu chỉ nhào Yến đều không khỏi run rẩy. Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng lúc này cậu chỉ nhào Yến chỉ có thể dùng cái cớ như vậy. Nếu không, bò sẽ chết rất khó coi. Nhưng bò không biết Tô Nhan là sự cấm kỵ của Lâm Minh, dùng lý do này chỉ khiến bọn họ chết càng khó coi hơn mà thôi. Thành Lâm, tôi không uy hiếp anh, tôi chỉ muốn anh bình tĩnh lại để anh có thể suy nghĩ kỹ càng những gì được và mất. Tính mạng của chúng tôi không đáng giá, anh thả chúng tôi ra thì cô Tô Nhan sẽ được an toàn tuyệt đối. Cậu chính nhào Yến nặng ra nụ cười nói ra. Sắc mặt Lâm Minh gần như đã đen xì, anh ngoảnh phát lại nhìn chằm chằm Khang Hào. Tô Nhan đâu? Cô Tô Nhan, cô ấy đã được bố trí ổn thỏa rồi. Khang Gia Hào vừa lau mồ hôi trên trán vừa nói. Tô Nhan không thể gặp bất trắc gì được, nếu không tất cả bọn họ đều tiêu đời. Cô ấy ở đâu? Lâm Minh trầm giọng hỏi. Ở nhà họ Trương. Khang Gia Hào lau mồ hôi đáp. Nhà họ Trương? Lâm Minh quan sát nhìn cậu chiến nhà họ Yến, nhanh chóng ý thức được điều gì đó, rồi lại nhìn Tô Cương đang run như cầy sấy. Nếu Tô Nhan ở nhà họ Trương thì sẽ an toàn bí mật tuyệt đối. Mục đích của cổ phái là Dương Hoa, nhất thời họ sẽ không tìm được tung tích của Tô Nhan từ khi có người nói cho cổ phái biết Tô Nhan đang ở đâu. Khang Nhân Hào sẽ không tùy tiện để lộ vị trí của Tô Nhan, thế nên chắc chắn chỉ có người nhà họ Tô biết đầu tin này. Chắc là cậu chính nhà Yến đang dọa anh thôi. Tô Cương, là anh làm sao? Lâm Minh lại đừng hỏi. Việc này thật ý Lâm. Tô Cương há miệng nhưng không biết nên nói gì cho phải. Trong chừng ba người bọn họ, Lâm Minh trầm giọng nói. Bây giờ tôi đến nhà họ Trương. Chủ tịch Lâm xử lý bọn họ thế nào ạ? Khang Nhi Hào vội hỏi. Tạm thời đợi đó, tôi đến nhà Trương xem sao đã. Nếu tôi nhận có chuyện gì thì bằng thay vạn loạn bọn họ. Lâm Minh giữ từng nói rồi quay phát người đi. Đám người lập tức ùa tới. Đừng mà, thần Lâm, anh không thể đối xử với tôi như vậy được, tha cho tôi đi mà. Ba người gào lên nhưng vô ích. Lập tức sắp xếp chuyến bay đến từng quản liễu cho tôi. Lâm Minh trầm giọng nói. Vâng, chủ tịch Lâm. Khang Nhi Hào vội vàng đến rồi đã gọi. Một tiếng sau, chuyến bay đến tỉnh Quảng Điểu cất cánh. Cô Mỹ Vân xảy ra chuyện, Mã Hải, Từ Thiên đều gặp nạn, đương nhiên Tô Nhan không thể ở lại Giang Thành nữa. Thế là Tô Hiển Vân đã bỏ thư ký của mình nhanh chóng đưa Tô Nhanh đến tỉnh Quảng Liễu để nhà họ Trương bí mật bảo vệ. Vốn dĩ Tô Hiển Vân làm cực kỳ kín đáo, nhưng không ngờ đối phương lại xuống tay qua Tô Cương tìm được vị trí của Tô Nhanh. Là mình tin rằng cậu Chí nhà Yến vẫn chưa ra tay với Tô Nhanh, dù sao mục đích của bọn họ cũng là Dương Hoa. Trước đó tìm Mã Hải không thành công nên họ mới nghĩ đến Tô Nhanh chắc là vẫn kịp. Sau khi xuống máy bay, người do Khang Gia Hào sắp xếp đã đến sân bay đón Lâm Minh. Lâm Minh ngồi lên xe tiến về phía nhà họ Trương, nhưng anh không dùng diện mạo của Thầy Lâm mà là dùng diện mạo của Lâm Minh, tránh làm kinh động đến người nhà họ Trương, cũng tránh khiến kẻ thù đang ẩn náu liên hệ với nhà họ Trương và Thầy Lâm với nhau. Trước cửa nhà họ Trương, Lâm Minh xuống xe nhanh chóng vào trong nhà. Ai? Một ông cao to vai u thịt bắp đứng ở cửa. Anh ta cực kỳ cảnh giác thấy Lâm Minh chạy tới thì lập tức quát lên: Tôi là Lâm Minh, tôi muốn gặp Tô Nhan. Lâm Minh trầm giọng nói: Là cậu Lâm hả? Người đàn ông ngạc nhiên đánh giá Lâm Minh rồi gật đầu mở cửa mời vào. Lâm Minh lập tức cất bước vào trong đứng lại. Đúng lúc này một tiếng quát lớn vang lên. Lâm Minh ngoảnh sang nhìn chỉ thấy một chiếc Bentley dừng ở trước cửa. Sau đó một cô gái mặc lễ phục màu đen bước xuống. Cô gái trang điểm xinh đẹp, cánh tay đeo một chiếc túi LV nhìn rất thu hút. Cùng xuống xe với cô ta còn có một người đàn ông mặc vest thẳng thớm, tóc vuốt ngược lên, Tiểu Mạn. Lâm Minh vô cùng kinh ngạc, đây là Uông Tiểu Mạn, con gái của cô Năm. Lâm Minh còn ít gặp Uông Tiểu Mạn, nhưng mỗi lần gặp Uông Tiểu Mạn đều mỉa mai châm chọc anh, khinh thường anh, nguyên nhân là vì anh ở rể. Nhưng Lâm Minh không ngờ Uông Tiểu Mạn lại xuất hiện ở đây, chắc là do người nhà Tô sắp xếp. Dù sao hiện giờ cũng chỉ có cô ta có thể đến chăm sóc cho Tô Nhan. Lâm Minh, anh đến đây làm gì? Uông Tiểu Mạn bước xuống nhìn anh một cái hừ mũi hỏi đầy khinh bỉ. Tôi đến tìm Tiểu Nhan. Tiểu Nhan sao? Anh còn mặt mũi nào đến gặp chị ấy sao? Nếu không phải vì đồ vô dụng của là anh thì chị ấy sẽ gặp kết cục như vậy sao? Uông Tiểu Mạn tức giận nói ra. Lâm Minh nhíu mày lập tức hiểu ra, nếu Tô Nhan đã đến đây thì chắc chắn Trương Tình Vũ cũng đến. Với cái miệng của Trương Tình Vũ thì kiểu gì cũng quy tội cho người khác, tội này 100% là do anh gánh vác rồi. Tiểu Mạn, bây giờ tôi không muốn nói quá nhiều, tôi muốn gặp Tiểu Nhan, có chuyện gì chờ tôi gặp Tiểu Nhan xong thì nói. Lâm Minh lạnh lùng nói rồi xoay người định vào trong. Đứng lại cho tôi, ngăn anh ta lại. Uông Tiểu Mạn tức giận dậm chân gào lên. Người đàn ông vuốt tóc vuốt ngực ở bên cạnh lập tức xông tới chặn trước mặt Lâm Minh. Lâm Minh, Tiểu Mạn đã cho anh đi đâu, từ từ đã nào? Người đàn ông mỉm cười nói. Anh là ai? Lâm Minh tò mò hỏi. Khốn kiếp, anh là nói cái kiểu gì đó hả? Dám nói với anh Lôi như vậy sao? Anh nghĩ anh là cái thái gì chứ? Uông Tiểu Mạn điềm tiết nói. Anh Lôi, đồ có mắt không trầm. Anh Lôi là người nổi tiếng ở vùng này, cả khu vực này đều do anh ấy quản lý. Nếu không, anh nghĩ tại sao Tiểu Nhan có thể bình an vô sự ở đây chứ? Tại sao nhỏ Trương có thể bình an vô sự được chứ? Nếu không có anh Lôi thì Tiểu Nhan đã bị đám kẻ thù mà anh chọc vào đưa đi rồi. Uông Tiểu Mạn lại lùng nói. Kẻ thù mà tôi chọc vào sao? Là mình không hiểu đầu cua tay nhau ra sao? Chắc là Trương Tình Vũ lại bị chuyện để bôi nhỏ anh rồi. Lâm Minh, tôi không muốn nhiều lời với anh nữa. Tóm lại anh không có tư cách gặp Tiểu Nhan. Anh không có tư cách đặt chân vào cánh cửa này. Anh mau cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Biến ngay khỏi tầm mắt của tôi. Uông Tiểu Mạn hừ mũi nói ra. Sao mà Lâm Minh trầm xuống, trong lòng bùng lên lửa giận. Bây giờ anh đang rất lo lắng cho Tô Nhan, đâu còn rảnh quan tâm đến Uông Tiểu Mạn. Liền khẽ quát người đông trước mặt. Tránh ra. Ha, Lâm Minh, anh cũng nóng nảy phết đến nhỉ. Tôi từng nghe Tiểu Mạn kể về anh, người như anh lấy đâu ra dũng khí để bắt tôi cắn đường vậy? Người đông khẽ cười nói. Nhưng anh ta vừa dứt lời đã bị Lâm Minh đẩy đi một cái. Sao anh ta có thể chịu được lực đẩy của Lâm Minh chứ? Lập tức ngã lộn cổ xuống đất. Hả? Uông Tiểu Mạn ngớ người ra. Lâm Minh coi như không thấy, sải bước tiến vào trong. Anh Lôi, anh không sao chứ? Anh thế nào rồi? Uông Tiểu Mạn thấy thế thì bị dọa cho biến sắc, vội vàng chạy tới đỡ lên. Anh Lôi ngã sấp mặt, trông vô cùng thảm hại. Khi anh ta đứng dậy được thì bộ vest trên người đã lấm đem đất cát. Anh Lôi không ngừng phủi bụi, sắc mặt xa sầm. Anh Lôi, em xin lỗi, khiến anh kinh hãi rồi. Em nhất định sẽ cho anh ta đẹp mặt. Uông Tiểu Mạn tức giận nói. Không cần đâu, anh bị mất thể diện, xe thì sẽ tự lấy lại. Anh Lôi lạnh lùng nhìn về hướng Lâm Minh bỏ đi, đang giọng nói. Chẳng phải em nói đây là thằng vô dụng bất tài sao? Không ngờ anh ta lại to gan như vậy. Em cũng thấy kỳ lạ, trước kia ở nhà Tô, tên chó chết này vẫn luôn nhẫn nhịn chịu đựng. Sao hôm nay anh ta lại to gan như vậy chứ? Đúng là làm phản rồi mà. Uông Tiểu Mạn tức giận đến mức giậm chân. Không được, em nhất định phải cho anh ta biết tay. Loại vô dụng này cũng dám lớn tiếng với Uông Tiểu Mạn em sao? Em sẽ cho anh ta đẹp mặt. Quân thù bát thù 10 năm chưa muộn, ở tỉnh Quảng Ninh này còn chưa có ai dám đối xử anh như vậy. Chuyện này em không cần nhúng tay. Nếu để người ta biết anh dựa vào phụ nữ thì anh còn mặt mũi nào nữa chứ. Anh rồi lại lùng hừ một tiếng rồi rút điện thoại ra gọi tới một số. Vào nhà trường, Lâm Minh lập tức đi tìm Tô Nhan. Cậu Lâm Minh sao còn lại đến đây? Anh họ Trương Hổ ngạc nhiên hỏi. Trương Hổ, Tô Nhan đâu? Lâm Minh hỏi ngay. Tô Nhan. Trương Hổ hừ lại một tiếng. Cậu còn mặt mũi hỏi em gái tôi ở đâu sao? Nếu không vì cậu thì sao em ấy phải chịu nhiều khổ sở đến mức rơi vào kết cục như vậy chứ? Bây giờ cậu còn dám chạy đến đây nữa sao? Lâm Minh, gan cậu không nhỏ đâu. Trương Hổ, có chuyện gì tôi sẽ giải thích anh sau. Bây giờ anh đưa tôi đi gặp Tô Nhan ngay đi. Lâm Minh trầm giọng nói. Trương Hổ vốn định nói gì đó nhưng thấy vẻ mặt lo lắng của Lâm Minh, anh ta chần chừ một lát rồi bình tĩnh nói. Em ấy đang ở phòng cô họ. Trương Ái Khởi sao? Lâm Minh nghe thấy thế thì lập tức đi tới đó. Mấy phút sau, Lâm Minh đẩy cửa một căn phòng. Ai vậy? Người ở trong phòng giật nảy mình lập tức kêu lên. Lâm Minh đưa mắt nhìn tới thấy Trương Ái Khởi đang đứng cạnh giường. Một cô gái sắc mặt trắng bệch, đôi mắt băng bó kín mít đang nằm trên giường. Cô gái đang hôn mê bất tỉnh. Bên cạnh giường có mấy loại máy móc y tế, mấy ống dẫn cắm vào hai cánh tay cô gái kia. Mé bên kia căn phòng có một y tá đang ngồi ngủ gật. Lâm Minh, là cậu sao? Trương Ái Khởi kêu lên thất thanh, sau đó vẻ mặt đầy tức giận. Cậu còn mặt mũi đến đây sao? Mau cút đi cho tôi, cút! Lâm Minh không buồn giải thích, chỉ nhanh chân đi tới cạnh giường kiểm tra Tô Nhan. Hiện giờ độc của Hoa Thịt Mệt đã được khống chế, vết thương ở hai mắt đã được phục hồi, trên người không còn vết thương nào khác. May quá rồi. Thế Tô Nhan hiện giờ vẫn được coi là ổn định. Lâm Minh thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đám người cô Nguyễn Vân có được bảo vệ rất tốt. Lâm Minh, cậu không nghe thấy tôi nói gì sao? Cút ra ngoài! Trương Ái Khởi vẫn như là hét lên, thấy Lâm Minh phớt lờ mình, bà ta liền gào lên. Người đâu? Người đâu? Có gì thế? Xảy ra gì thế? Không biết người chạy vào, họ đều là đám vệ sĩ nhà họ Trương. Đuổi thằng vô dụng này ra ngoài cho tôi, nếu cậu ta không chịu đi thì đánh cho tôi, đánh mạnh vào. Trương Ái Khởi tức giận chửi bới. Vâng, bà họ lập tức xông tới. Không cần các người ra tay, tôi tự đi là được. Lâm Minh quay sang mà không cảm xúc nói ra. Đám vệ sĩ thấy thế thì khừng lại, đưa mắt nhìn nhau. Tôi nhanh bình an vô sự, Lâm Minh cảm thấy yên tâm. Không cần ở lại đây nữa, anh phải tranh thủ thời gian nghiên cứu thuốc giải độc của Hoa Thiệt Mệt, còn phải giải quyết phiền phức của cổ phái, khiến mọi chuyện yên bình trở lại. Lần này anh sẽ không đưa tay với cổ phái nữa. Anh phải giết gà dọa khỉ, khi tất cả mọi người phải sợ anh, không dám chọc vào anh nữa. Ánh mắt Lâm Minh trở nên kiên định, thậm chí chặt nắm đấm. Nhưng đúng lúc Lâm Minh định rời đi thì Trương Ái Khởi bỗng nhiên nổi giận. Đứng lại, họ Lâm kia, cậu coi nhà Trương chúng tôi lợi đến nào hả? Cậu muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Cậu hài kiểu nhanh ra nông nỗi này, sao tôi có thể để cậu đi dễ dàng như vậy chứ? Đánh gãy một chân của cậu ta rồi ném ra ngoài cho tôi, chắc cậu ta biết ức hiếp người nhà Trương sẽ có kết cục gì. Trương Ái Khởi tức giận nói. Vâng, đám vệ sĩ lập tức xông tới. Những lời nói một phía của Trương Thần Vũ mà các bà cũng tin sao? Hờ, xem ra tôi không cần giải thích nữa. Lời mình mặt không cảm xúc, anh không thể kiềm chế sự tức giận trong lòng được nữa. Nhưng đến lúc anh định ra tay, một tiếng quát già nua bỗng vang lên, tất cả dừng tay. Anh ấy khựng người nhìn ra ngoài cửa. Ông chủ, sao cha lại đến đây? Trương Ái Khởi ngạc nhiên. Cha không nghỉ ngơi còn chạy đến đây làm gì? Cha nghe A Hổ nói Lâm Minh đến để đến xem thế nào. A Khởi, con làm cái gì vậy? Vô duyên vô cớ, tại sao lại đánh cháu rể của cha? Sắc mặt ông cụ Trương lạnh tanh, bước vào trong phòng. Lâm Minh đưa mắt nhìn ông cụ Trương, không hỏi liếc nhìn ngón tay ông ta, trái tim lập tức thắt lại. Ông cụ đã bị cắt mất mấy ngón tay, đây là do Lâm Minh làm cho liên lụy. Cháu rể sao? Cha cũng không xem lại thằng này đang làm chuyện gì. Cha xem đứa cháu gái mà cha yêu thích nhất hiện giờ thành ra thế nào rồi. Tất cả đều là nhờ phúc của thằng cháu rể này đó. Loại người này mà cha còn bảo vệ sao? Trương Ái Khởi tức giận nói ra. Chuyện này phải hỏi cho rõ ràng. Tình Vũ vừa hay cũng ở đây, là mình cũng có mặt. Đã vậy thì gọi tất cả mọi người đến làm rõ một lần đi. Ông cụ trầm giọng nói với Trương Hổ bên cạnh. Gọi bác gái tới đây, là mình, cháu đi cùng ông và phòng chính. Vâng, Lâm Minh gật đầu. Cả nhà Trương nhanh chóng tập trung trong phòng chính. Trương Tình Vũ có mặt, còn Tô Quản thì đã không biết biến đi đâu. Ông cụ Trương ngồi xuống uống trà, thế nhưng tay khẽ run run. Cả nhà Trương thì ai cũng tức giận, hầm hầm nhìn Lâm Minh, ánh mắt oán hận của họ thật sự chỉ muốn ăn tươi nuốt sống anh thôi. Thứ chó má, cậu còn phát mặt về cái nhà này làm gì? Tôi phải giết cậu. Trương Tình Vũ tức giận định nhảy bổ về phía Lâm Minh. Tình Vũ, ông cụ Trương khẽ quát lên. Trương Tình Vũ khựng người rồi mới chịu dừng lại. Lâm Minh nhìn bà ta bằng vẻ vô cảm. Trong mắt anh, Trương Tình Vũ chẳng khác gì người dưng, anh chỉ cảm thấy có lỗi với ông Hồ Trương. Đây là nhà họ Trương, mọi người đều là người nhà cả, vậy thì phải tôn trọng quy tắc cái nhà này. Ai dám làm loạn thì coi như không có ông già này ra gì, nghe rõ chưa? Ông Hồ Trương hơi giọng, và đã đồng đám lại, tỏ vẻ cung kính. Ông cũng gật đầu rồi nhìn về phía Lâm Minh. Lâm Minh, mẹ vợ cháu nói rằng tôi nhân bị thế này là do cháu gây ra, có đúng không? Tại sao ông lại nói như vậy ạ? Mẹ vợ cháu nói rằng cháu gây sự với một nhân vật tai to mặt lớn nào đó. Cháu có thể gây sự với ai được chứ? Người có Tôn Nhật Vương, cậu còn không chịu nhận sao? Trương Tình Vũ hét lên. Người gây sự với Tôn Nhật Vương đó là Thầy Đi Lâm, liên quan gì tới tôi? Lâm Minh phải nhìn nói. Sao lại không liên quan tới cậu? Chính cậu đã gây rắc rối với cái thôn đó, rồi nhờ Tôn Nhanh bá Thầy Lâm ra mặt làm lớn chuyện. Tôn Nhật Vương hận Tôn Nhanh mới hại con bé. Cậu còn nói không liên quan gì sao? Thứ lòng lang dạ sói kia, cậu không bằng cả súc vật. Trương Tình Vũ gào lên. Con gái tôi đúng là số khổ mà. Đám đông cũng tức giận. Lâm Minh chế cười lạnh lùng. Thực lực của Tôn Nhật Vương thế nào chắc mọi người xem phát được tiết cũng biết rồi. Đến cả Thầy Lâm còn không đối phó nổi, cả Dân Hoa cũng vì thế bị đánh bại và tổn thất nghiêm trọng. Vậy mà bà nói là tôi gây sự với họ sao? Vậy khác gì nói tôi còn lợi hại hơn cả Thầy Lâm? Thầy Lâm giờ không biết tung tích ở đâu, tôi lại bình yên vô sự đứng đây, có phải ý của bà là Thầy Lâm không bằng cả tôi sao? Dứt lời, Trương Thừa Vũ ngừng khóc, không biết phải đáp trả như thế nào. Ngoài ra, ông ngoại, cháu chỉ muốn hỏi ông tình hình hiện tại của tôi nhanh thế nào rồi ạ? Lâm Minh quay qua nhìn ông cụ Trương. Đúng độc lạ, ông đã mời nhà Liễu tới. Người nhìn của học viện hủy phái cũng có mặt nhưng tạm thời vẫn chưa giải quyết được độc. Ông cụ Trương trầm giọng. Vậy có ai nói cho mọi người biết Tôn Nhanh đã trúng độc như thế nào không? Lâm Minh lại hỏi. Dứt lời, tất cả đều sững sờ, bò nhìn nhau. Ông cụ Trương cũng chau mày. Không phải cậu gây ra sao? Một người lên tiếng. Đang yên làm lành, tôi hại cô ấy làm gì chứ? Lâm Minh hỏi ngược lại. Ai mà biết được? Người kia hừ giọng. Tôi nghĩ nên để Trương Tình Vũ trả lời câu hỏi này thì đúng hơn. Lâm Minh thản nhiên nói. Trương Tình Vũ nghe thấy vậy thì bèn tái mặt, đã đồng tưởng mình nghe nhầm, đồng loạt quay qua nhìn bà ta. Cậu nói linh tinh cái gì vậy? Chuyện này sao tôi biết được? Trương Tình Vũ lắp bắp vội vàng chối bỏ. Sao bà lại không biết độc tố mà tôi nhanh trúng phải không phải là do bà đưa cho sao? Lâm Minh hừ giọng. Cái gì? Cái hiện trường sụp sôi, Tình Vũ rốt cuộc là như thế nào? Ông Hồ Trương đứng bật dậy nhìn chằm chằm bà ta. Cha con Trương Tình Vũ khóc dở méo dở, không biết phải giải thích như thế nào nữa. Nếu nào đúng là mọi chuyện có liên quan tới con sao, tốt nhất là con nên thành thật đi, nếu không đừng trách ông già này. Ông Hồ Trương tức giận hét lên. Cha, sự việc không phải như cha nghĩ đâu. Con gái con sao con có thể hại được chứ? Còn về độc dược con chỉ là... Trương Tình Vũ lắp bắp không nói nên lời. Đám đông thấy vậy thì hiểu ra chuyện này chắc chắn có ổn khúc, có thể mọi thứ đúng như những gì Lâm Minh vừa nói. Còn ông Hồ Trương tức giận muốn chết. Gia chủ không hay rồi. Lúc này có tiếng hét vang lên. Mọi người đồng loạt quay qua nhìn, bảo vệ từ ngoài chạy vào. Phía sau người này còn có một nhóm người mặc đồ đen. Đi đầu có lẽ chính là Uông Tiểu Mạn và anh Lôi. Tiểu Mạn, Lôi đại ca sao? Trương Ái Hởi bất ngờ thốt lên. Lâm Minh đang ở đâu? Bảo anh ta ra đây mau. Anh Lôi nói bằng vẻ vô cảm, đồng thời ngây ngang bước vào. Giọng nói này khiến đám đông có mặt đều sợ hãi. Lôi đại ca, anh đây là Trương Hổ bước tới, trao bài hỏi. Trương Hổ, người tên là anh Lôi, liếc nhìn và hừ giọng. Lâm Minh đang ở đâu? Bảo anh ta ra đây, nhanh lên. Lâm Minh ở đó đó. Trương Hổ chỉ về phía người đang đứng quay lưng lại. Lâm Minh bèn quay người. Hờ, lần này chúng ta có thể từ từ tính sổ rồi. Tiểu Mạn, cậu Lôi, các người định làm gì vậy? Ông cụ Trương đứng dậy, trao chặt lông mày. Ông cụ Trương cũng ở đây sao? Vậy thì càng dễ xử lý. Anh Lôi bước tới, chỉ vào Lâm Minh. Cái thằng chó này không biết điều, định giết tôi. Ông cụ Trương, ông giải thích xem sao? Anh Lôi thản nhiên nói, giết anh sao? Lâm Minh trao mày. Những người khác cũng sững sờ. Chuyện gì vậy chứ? Lâm Minh định giết Lôi đại ca sao? Cậu ta bị điên rồi sao? Không biết Lôi đại ca là ai chắc? Người đạo Trương nhào nhào lên tiếng. Cậu Lôi có phải là hiểu nhầm gì không? Cháu rể tôi và cậu chưa từng gặp mặt, đang yên đang lành, sao nó là đòi giết cậu được chứ? Ông cụ Trương vội vàng nói ra. Ông cụ sống từng này tuổi rồi, sao không nhận biết điều bất ổn chứ? Chắc chắn là người họ Lôi này đang nghiêm trọng hóa vấn đề. Thế nhưng ông cụ không thể vạch mặt, đành phải làm thế này. Điều này phải hỏi tên họ Lâm đó. Tại sao tôi nhanh lại thành ra như thế? đã không cho phép đến gần Tô Nhan, sợ anh ta lại làm hại Tô Nhan. Thế mà anh ta lại còn chửi bới. Anh đôi mới nói có vài câu thì anh ta đã bật lại, thậm chí còn đại đánh đòi giết anh ấy. Tiếng mặt có thể chịu thiệt, nhưng anh đôi vì nhà họ Trương mà chịu uất ức như vậy thì thật là quá đáng. Nếu không lấy lại công bằng cho anh ấy thì Tiểu Mạnh còn mặt mũi nào ở lại tỉnh Quảng nữa chứ. Tiểu Mạnh hừ giọng. Sắc mặt ông cụ Trương trở nên vô cùng khó coi. Ông cụ nhìn Lâm Minh. Lâm Minh, chuyện này là thật sao? Có à, nhưng cháu không hề định giết anh ta. Lâm Minh điềm đạm nói. Ông cụ Trương cũng biết Lâm Minh đã thừa nhận thì chẳng còn gì để nói nữa. Cậu Lôi, cậu định thế nào? Ông cụ Trương trầm giọng. Rất đơn giản, bắt anh ta quỳ xuống xin lỗi, sau đó liếm đế giày của tôi thì chuyện này coi như xí xóa. Anh Lôi nó bằng vẻ lạnh tanh. Dứt lời, nhà Trương bàng hoàng, ông cụ Trương cũng chau mày. Cậu Lôi, như vậy có phải là hơi quá đáng hay không? Tôi có thể nói Lâm Minh quỳ xuống xin lỗi cậu, còn liếm giày thì hơi quá đáng rồi đó. Trước mặt bao nhiêu người mà bắt làm thế này thì sau này Lâm Minh còn ngẩng đầu tiếp tục sống thế nào được đây? Ông cụ Trương, ông hiểu tôi mà. Lôi bằng tôi là người có tiếng ở cái đất Quảng Liễu này, giờ bị một thằng rể bất tài làm mất mặt. Nếu hôm nay tôi không lấy lại được thể diện, chuyện này mà lan ra ngoài thì sau này tôi còn làm ăn được gì nữa chứ? Anh Lôi nói ra. Ông cụ Trương chau mày, nói giọng khàn khàn. Nói về tức là cậu nhất định phải sỉ nhục cháu rể tôi để tôi mất mặt đúng không? Ông Trương, tôi cũng không muốn làm ông khó xử. Lần này tôi đang xảy ra chuyện, tôi vốn không định xen vào, nhưng vì Tiểu Bạch lên tiếng nên tôi mới làm thế. Giờ tôi bị sỉ nhục và ông cụ Trương lại thiên vị cho cháu rể sao? Hay là ông cụ Trương khinh thường tôi thế? Anh Lôi đánh mặt lại. Tôi không có ý đó. Có điều dù sao đây cũng là nhỏ Trương, không ai được lão. Ông cụ Trương quát lớn. Ông cụ Trương, tôi nể mặt ông nên mới nói như vậy. Còn nếu không vì ông thì tôi cảm thấy tôi cũng không cần khách sáo đâu. Anh cậu Lôi hừ giọng. Cậu... Ông cụ Trương tức giận. Anh đừng nói nhiều nữa, tên họ Lâm đó tưởng chúng ta sợ cậu ta đó. Vương Tiểu Mạnh hừ giọng. Anh Lôi gật đầu ra tay. Anh ta đã không chịu liếm giày thì ghi anh ta xuống đất, kéo lưỡi ra cho tôi. Vâng đại ca. Đám người đứng phía sau lập tức lao lên. Khốn kiếp. Ông cụ Trương tức giận đập bàn trà quát lớn. Lôi Bằng, ý cậu là gì? Cậu thật sự coi ông già này không ra gì đúng không? Ông cụ Trương, tôi đã để mặt ông lắm rồi. Nhà Trương rượu mừng không uống, lại muốn uống rượu phạt thôi. Lôi Bằng cũng chẳng thèm lịch sự nữa. Người đâu? Ông cụ Trương hét đến, trầm chớp mắt. Rất nhiều người nhà họ Trương lao ra như dòng nước lũ. Lôi Bằng nhìn một lượt rồi chết bị cười. Xem ra hôm nay nhà họ Trương muốn gây sự với tôi rồi. Không không không, ông cụ nhà tôi không có ý đó đâu. Anh đừng hiểu lầm. Sang nhà chúng tôi dám chứ. Ở tỉnh Quảng Liễu này còn phải dựa vào anh nhiều lắm. Mong anh quan tâm hơn. Người nhà họ Trương vội vàng đứng ra mỉm cười nói. Bà họ không giống ông cụ Trương, sẽ không vì một thằng ở rễ vô dụng mà đắc tội với một nhân vật có thân phận đặc biệt như vậy. Các người làm cái gì thế? Ông Trương trợn ngược mắt quát lên. Cha, bớt nói đi vài câu có được không ạ? Vì một thằng Lâm Minh mà lôi cả nhà Trương vào có đáng không? Đám con cháu vừa vàng khuyên can. Đúng rồi đó cha, con làm mẹ vợ nó còn chẳng quan tâm tới cha bận tâm làm gì. Huống hồ nhà Lôi cũng có tiếng ở Quảng Liễu, cha biết rõ mà. Lẽ nào cha hy vọng nhà Trương và nhà Liễu đối đầu sao? Tư Tử Vũ hừ giọng nói với ông cụ. Anh Lôi sao? Là mình suy nghĩ, lúc trước tới tỉnh Quảng Liễu, anh chưa từng nghe thấy anh Lôi nào cả. Từ đâu lại lòi ra thế không biết. Ý của mấy đứa là gì? Là bắt ông già này trơ mắt ra, nhìn người ta ức hiếp người nhà mình sao? Tôi chỉ thể đứng nhìn thôi, đúng không? Đừng hòng, cậu ta muốn đánh thì đánh, nhà Trương không sợ. Ông cụ Trương mặt đỏ bừng bừng, tức giận gầm lên. Ông cụ vốn nóng tính, sao có thể nhịn được những chuyện như thế này chứ? Trương Trung Hoa, ông tưởng rằng Lôi Bằng tôi sợ ông thật đấy hả? Lôi Bằng nóng máu chữ lớn. Tôi biết cậu không sợ tôi, nhưng tôi cũng muốn cậu hiểu rằng nhà Trương chúng tôi không phải là loại dễ ức hiếp. Giờ tôi cho cậu 10 giây, lập tức cút khỏi đây. Nếu không thì tôi cũng chẳng còn gì phải khách khí hết. Ông cụ Trương đẩy đám người đang ngăn mình lại và gầm lên. Dứt lời đám đông sững sờ. Cha, cha đang nói gì vậy? Anh cả Trương Tùng Hồng là người đầu tiên không nhẫn nhịn được, vội vàng ngăn ông cụ Trương đang kích động. Cha, cha hồ đồ rồi sao? Lời như vậy mà cha cũng dám nói sao? Cha muốn hại chết nhà Trương chúng ta sao? Anh hai Trương Trung Ca cũng tức giận nói. Mau đưa mẹ ra đây. Cha điên rồi, hãy gọi mẹ ra đây để mẹ khuyên cha. Tư Tử Vũ bất chấp tất cả hét lớn. Hiện trường toàn tiếng la hét. Tôi không điên, tôi không hồ đồ, tránh để cho tôi. Ông Trương tức giận quát lên. Cha, chẳng lẽ cha thật sự muốn chúng ta liều mạng với nhà Lôi sao? Trương Hoa Ca khóc lóc hỏi. Các người sợ cái gì chứ? Cha không trách con là vì con cũng có suy nghĩ của mình. Nhưng cha thì khác. Cha là gia chủ của nhà họ Trương. Nếu ngay cả người nhà cũng bảo vệ được, cha còn tư cách gì làm gia chủ nhà Trương chứ? Ông Trương nghĩ rằng nghĩ lời. Cha, gia chủ, ông nội